xong lại hướng ánh mắt cảnh cáo về phía cô lần nữa lên tiếng. Tránh xa tên kia. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5, bây giờ là 50. Cho ta biết cách nữ chủ ở chung với tên biến thái này đi. Cách nữ chủ cũng cao siêu lắm, nhưng không bằng cách phi tưởng của ký chủ đâu nha. Phi mặt hắn chính là ngoài giết người ra, thì cái gì của mù tâm, do vậy chỉ cần thấy lạ liền sinh ra hứng thú, và đặc biệt tính chiếm hữu cực cao. Do đó chắc hắn tưởng trái dưa muốn cướp ký chủ chăng. Ta từ chối hiểu. Tuyết Ly lần nữa quay mặt nhìn hắn, bàn tay vòng eo cô buông lỏng, hắn đôi mắt đen lái nhìn cô gái trước mặt biểu tình có chút quái dị liền đưa tay lên xoa mặt cô khẽ cười. Nàng là ai? Tuyết Ly nuốt một ngụm nước bọt trấn an bản thân cười lại hắn vội đáp. Tuyết Ly vẫn là Tuyết Ly thôi. Phi mặt lắc đầu lạnh giọng. Không phải. Đôi tay lạnh lẽo lần lượt hướng đến cổ cô đầy nguy hiểm, đôi mắt tối tăm ma mị khẽ vuốt ve buông lời. Nàng không phải, nàng là của ta. Ta là của hệ thống. Không, không hệ thống xin chuyển nhượng cho nam chủ. Tuyết Ly hít sâu một hơi giơ tay lên bắt lấy đôi tay làm loạn của hắn kiên nhẫn cất lời. Ngài muốn cái gì? Muốn nàng. Muốn ta làm gì? Ôn ngủ. Ta tìm gối ôm khác cho ngài. Chỉ muốn nàng. Mẹ nó cái tên biến thái này. Thấy không thương lượng được nữa, nhưng chả đánh lại hắn liền vô lực nằm ngoan ngoãn trong lòng ai đó mà ngủ, thật sự quá buồn ngủ rồi. Hắn đạt được ý muốn liền vui vẻ ôm chặt lấy người trong lòng thoải mái chìm vào chiêm bao. Trong mơ hắn lại thấy kiếp trước của mình, chính là giấc mơ quen thuộc lại bị hắn lãng quên. Tuyết Ly bị một tên hoàng tử đâm chết, mà người sai khiến phía sau lại là Hoàng Hy. Nhưng lúc đó hắn không có cảm tình đặc biệt với cô, nên cũng nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho bọn họ. Giật mình từ ác mộng nhìn cô gái hít thở đều trong lòng mình. Hắn nếm thở trên trán đầy mồ hôi khẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng thủ thỉ. Sẽ không, không cho. Sẽ không cho nàng xảy ra chuyện. Nàng là của mình ta, kể cả mạng sống cũng là của ta, chỉ ta có thể kết liễu. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 60. Tuyết Ly lần nữa mở mắt liền tê cứng cả người, suốt đêm chẳng những không buông, mà còn tăng lực. Cái tên này, quay mắt qua đối diện với gương mặt ngoan ngoãn của nam nhân, hắn nhắm mắt ngủ, lông mi dài khẽ động nhẹ sau lại cọ cọ vào cô như đứa trẻ. Thật đáng yêu. Ôi mẹ, không không, cô lắc vội đầu cho bay đi cái suy nghĩ khủng khiếp kia. Dễ thương con khỉ nè, ngươi là kẻ thù giết đồ ăn của ta. Phi mặt từ từ mở mắt nhìn thấy Tuyết Ly đang ai oán nhìn mình cũng không để tâm, mà cọ cọ vào mặt cô thêm vài cái vui vẻ nói khẽ. Ngủ ngon. Đoán xem. Tối nay, tiếp. No no, ta không muốn. Cứ vậy đi. Biến đi. Hắn tự quyết một hồi cũng vươn vai ngồi dậy tinh thần sảng khoái, mà lôi Tuyết Ly còn cứng đơ dậy giúp cô rửa mặt, xong lại kéo cô ra đình hóng mát gần hồ cùng dùng bữa. Tuyết Ly như cũ từ chối biểu tình như cũ thuận hắn muốn làm gì làm. Ai mượn người ta mạnh hơn ngươi. Nên đành bất lực chứng kiến kẻ thù trước mắt mà chẳng thể giết. Cộng thêm có đồng đội tối ngày theo phía nam chủ, ruồng bỏ ký chủ là ngươi đây. Hát giác giác giác, ngươi thật đáng thương nha. Nằm không cũng ăn đặng. Thức ăn từng món tinh xảo trước mặt còn có rất nhiều trái cây, nhưng không có dưa hấu yêu dấu của cô. Thôi kệ cứ nuốt tạm đỡ buồn. Đang ăn uống ngon lành, thì bỗng nữ chủ từ đâu chạy đến, tay chân đầy máu ngã cái ạch vào nam chủ chỉ cất một tiếng cứu. Phi mặt đôi tay run run ôm lấy thân ảnh nhỏ bất ngờ ngã xuống chẳng màng gì xung quanh ôm nàng ta một mạch về cung điện, chương mới nhất tại thăng TGTS Tugan, ME thăng. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 60. Tất cả xảy ra chỉ trong một nốt nhạc, Tuyết Ly còn đứng hình đôi tay trên không trung xong cũng buông xuống cắm miếng đu đủ ăn tiếp. Không đi theo nam chủ. Đi làm quá gì, làm bóng đèn chắc. Nếu không cho lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó. Bén thì bén thôi, đợi nào hắn gần chết lần nữa ta lại nói mấy câu sắc hảo cảm cuối đời sẽ dễ hơn. Ha ha. Nam chủ phi mặt bên đây đầy lo lắng nắm tay cô gái trước mặt, bao nhiêu tình cảm như cũ vẫn dạt dào từng hồi vuốt về gương mặt nhỏ quen thuộc. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 70. Cứ thế mà như đời trước bỏ qua tất cả bất chấp tất cả. Ta nói rồi mà, tên này khoái chết, mà còn phải chết theo kiểu biến thái nhất nữa. Tổng kết đi lại vẫn là thích bị ngược. Bên này Tuyết Ly đang coi trực tuyến bộ phim tình cảm não tàn nhất năm,